Vợ tổng tài bá đạo, chương 2, trở về 2, gocchuyenaudio.com. Tiểu thư gọi tôi có việc gì không ạ? Bà quản gia già có khuôn mặt phúc hậu nhẹ nhàng cúi chào. Con đã nói với thím bao nhiêu lần rồi, gọi con là roi. Cô bỏ đi bộ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo hàng ngày, ôn nhu nhìn người quản gia già trước mặt. Nói thật thì cô rất yêu quý người quản gia này, bà ấy chăm sóc cô từ rất nhỏ. Chứng kiến cô lớn lên nên cô đối với bà cũng không quá lạnh lùng như những người khác. Như vậy không được đâu ạ. Bà quản gia một mực cương quyết từ chối. Vì vậy, thím ngồi xuống đi, con có chuyện muốn nói với thím. Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện mình. Bà quản gia thấy vậy liền ngồi xuống, chuẩn bị tinh thần nghe cô nói. Cô thấy bà quản gia làm bộ mặt căng thẳng thì bật cười nhẹ. Bà quản gia thấy vậy liền hít thở lấy lại tinh thần. Chắc thím đã biết con về đây là vì chuyện gì rồi chứ? Cô vừa rót cho mình một ly nước vừa nói với bộ mặt nghiêm túc. Vâng, tôi đã biết, bà quản gia chắc chắn nhìn cô. Vậy sau này bé Mia nhờ thím chăm sóc hộ giùm cháu. Cô vừa uống nước vừa quan sát biểu hiện của bà quản gia. Bà quản gia nở một nụ cười phúc hậu nhìn cô. Vâng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư Mia, cô nở một nụ cười nhẹ ôn nhu. Ánh mắt tin tưởng, con tin thím có thể chăm sóc tốt cho Mia. Tiểu thư cứ tin ở tôi. Bà quản gia ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào cô. Cái gì? Một giọng nói đầy nam tính hét lên. Mẹ, người đùa với con hả? Anh bật người đứng dậy nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình. Căn phòng yên tĩnh cũng vì tiếng hét của anh mà dao động. Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện vì tiếng hét của anh mà phải nhăn mặt. Bà lấy tay xoa xoa cái lỗ tai mình. Con cần gì phải hét toáng lên như vậy? Không ra thể thống gì cả. Cô ta là cái gì? Tại sao lại bắt con lấy cô ta? Anh bức bội, tức giận lên tới đỉnh điểm. Con bé là con của bạn mẹ. Nó là đứa trẻ đáng thương. Mẹ muốn con, lời bà chưa kịp nói liền bị cắt ngang. Vì cô ta đáng thương mà mẹ ép con lấy cô ta sao? Ánh mắt anh lúc này chứa toàn sự thất vọng. A Hạo, con đâu phải con không biết ta là người trọng chữ tín. Ta đã hứa với mẹ con bé trước khi mất nên ta càng không thể thất hứa. Bà đứng lên ôn tồn nhìn anh. Một lời hứa, cũng vì một lời hứa. Mẹ bán đứng con trai của mẹ. Đâu phải mẹ không biết con còn yêu Khả Dai rất. Lời nói chưa kịp dứt thì chát một cái tát đã dán xuống khuôn mặt tuấn tú của anh. Con tốt nhất nên câm miệng lại. Ngày mai con bé sẽ tới. Làm cho tốt, con bé không vui mẹ sẽ hỏi tội con. Bà ấy vừa cho anh một cái tát. Anh chưa kịp phản ứng liền bỏ ra khỏi phòng. Buổi tối sau khi ăn tối xong, cô bồng tiểu công chúa của mình lên phòng. Mẹ, con muốn nghe mẹ đánh đàn. Một giọng trẻ con nỉ non vang lên. Cô nhéo má con một cái rồi ngật đầu đồng ý. Cô bồng con qua phòng kế bên. Mở cửa phòng ra, xuất hiện trước mặt họ là một cây đàn piano đặt ở giữa gian phòng. Một cây violon, và một cây guitar treo ở hai bên tường. Và còn có trống và các loại kèn được đặt ở góc phòng. Cô bước lại cây đàn piano, sờ nhẹ ngón tay mình lên phím đàn. Sau đó đặt con ngồi xuống kế bên cây đàn và ngồi xuống trước cây đàn. Mia muốn nghe bài gì? Cô xoa đầu đứa trẻ hỏi. Bài gì cũng được ạ, chỉ cần mẹ đàn bài nào cũng hay. Mia nịnh nọt nói, con thật là, vậy nghe bài Canon in D nhé. Vô vừa cười vừa xoa đầu Mia. Sau khi nhận được cái gật đầu đầy thích thú của Mia, cô liền đặt ngón tay mình vào phím đàn và bắt đầu những giai điệp nhẹ nhàng của bản nhạc. Bài Canon in D được cô đàn hay đến mức những người làm ở dưới lầu phải ngừng lại mọi hoạt động và chăm chú lắng nghe. Bản nhạc kết thúc trong sự say mê của mọi người. Mia vừa vỗ tay vừa nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô ân cần xoa đầu con. Mia của mẹ có muốn chơi piano không nè? Cô xoa đầu con hỏi. Mia liền gật đầu khoái chí. Được vậy, lên đây mẹ dạy Mia chơi piano. Cô vừa nói vừa vơi tay ẩm Mia và đặt trên đùi mình. Cô cẩn thận đặt bàn tay bé nhỏ của Mia lên những phím đàn. Cách chương.